Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1322, Diệp Chân trả thù. Trên thực tế, tại Diệp Chân thể hiện ra thực lực mạnh mẽ sau đó. Đồng thời trong tay lại nắm Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa chỗ yếu. Hắn cùng Kê Hoa ở giữa đàm phán, đã kinh biến đến mức không ngang nhau. Diệp Chân chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bất quá, giữa hai người đàm phán vẫn là tiến hành rồi rằng co thức tranh cướp. Theo ban đầu ước định, tiền chuộc bên trong, linh thạch hạ phẩm 100 vạn khối, linh thạch trung phẩm 10 vạn khối, linh thạch thượng phẩm 1 vạn khối. Con số này, Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa là đánh chết cũng không chịu tăng gấp 10 lần. Bởi vì hắn thực đang không có nhiều như vậy của cải. Làm như một cái vẫn không có trải qua nhân ma chiến trường ma tộc hoàng tộc. Hắn lãnh địa còn có của cải. Thực sự là có hạn vô cùng. Bất quá, linh thạch không cách nào tăng gấp 10 lần. Kê Hoa đương đáp ứng dùng cái khác đến chống đỡ chụp. Tỉ như hắn trên lãnh địa khoáng sản, linh dược, tỉ như Diệp Chân phi thường cần lôi hỏa nhuyễn ngọc. Ngoài ra, Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa đáp ứng phi thường thoải mái. Đồng thời, Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa cũng đưa ra một điểm yêu cầu. Hy vọng Diệp Chân có thể với hắn đạt thành chiến lược hợp tác. Tỉ như, vì dưới trướng hắn hồn ma tăng lên một lần tu vi. Làm như ma tộc bên trong hoàng tộc, năm ngoái thí luyện sau đó. Kim Hoa Ma Vương liền bởi vì đem tu vi đột phá đến huyền cung cảnh. Kim Hoa Ma Vương phong hào đã biến thành Kim Hoa Ma Quân. Ma Quân tên gọi thì tương đương với Đại Chu Đế Quốc Tông Hầu tên gọi. Chính là rất nhiều ma tộc cả đời vì đó phần đầu ngóng trông mục tiêu. Bất quá đối với ma tộc hoàng tộc mà nói, tu vi đến, phong hào cũng là đến rồi. Nói thật. Kê Hoa yêu cầu này, Diệp Chân gần như là tha thiết ước mơ. Bất quá, quá dễ dàng đạt được, thường thường sẽ không quý trọng. Dù cho Diệp Chân rất muốn đáp ứng một tiếng Kê Hoa, trở thành Kê Hoa người hợp tác, sau đó mượn cơ hội đưa ra một ít cái khác yêu cầu hợp lý. Nhưng Diệp Chân vẫn là cùng Kê Hoa lần thứ hai bắt đầu cò kè mặc cả. Tại trả giá cái giá đáng kể sau đó, Diệp Chân cùng Kê Hoa xem như là đạt thành hợp tác ý đồ. Làm như bảo đảm, hai người tại chỗ đối trời tuyên thề, phát xuống thần hồn lời thề. Thế nhưng loại này thần hồn lời thề có hay không dùng? Vậy thì khó nói, ngược lại đối Diệp Chân mà nói, không có bất kỳ lực ước thúc, dùng một cái ma soái phân thân phát xuống thần hồn lời thề. Sẽ hữu dụng sao? Yên tâm đi, bằng hữu của ta, đến lãnh địa của ta, ta sẽ bảo đảm của ngươi an toàn. Kê Hoa nói, ta cảm thấy, tại chúng ta hợp tác triệt để hoàn thành trước, đem cái kia phần hàng thư vẫn như cũ bảo quản tại ta vị kia bí mật thuộc về đã hạ thủ bên trong. Hẳn là lựa chọn tốt hơn. Đề nghị của Diệp Chân nói, Kê Hoa sắc mặt trở nên khó xem ra. Bằng hữu của ta, người lẽ nào còn chưa tin thành ý của ta sao? Lại nói, ta thanh toán tiền chuộc, người chẳng lẽ không chắc là đem đồ vật còn lại đây sao? Thế nhưng, theo yêu cầu của ngươi, ta muốn đi của ngươi lãnh địa đạt thành hợp tác, hơn nữa còn cần thời gian nhất định mới có thể triệt để bắt được hết thảy tiền chuộc. Xung quanh tất cả đều là ngươi người. Trong tay ta nếu như không nắm ít đồ, ta ngủ cũng không quá yên tâm a. Diệp Chân nói, thế nhưng, không có thế nhưng. Nếu như ngươi không muốn, chúng ta liền như vậy chia tay. Có lẽ, ngươi có thể lại xin vị kia ảnh ma tiền bối lại đây. Nhìn có thể hay không bắt sống ta. Đánh cược một lần của ta tên kia nô lệ có thể hay không ngay đầu tiên đem đồ chơi kia đưa đến nên. Đưa địa phương, Diệp Chân buông tay nói, Kê Hoa không nói gì, vô lại á, hắn cảm giác đụng tới trong ma tộc tối xú danh rõ ràng đọa ma giống như vậy. đó là ngay cả ma tộc bên trong đều cực kỳ đáng ghét tộc loại. Một cái tràn ngập bóng tối, lời nói dối cùng lừa gạt chủng tộc. Hắn cùng Diệp Chân ở giữa tất cả đàm phán giao dịch điểm xuất phát. Tất cả đều là cái kia phần có hắn tiên thiên bản nguyên thần hồn lạc ấn hàng thư. Nhưng bây giờ giao dịch đạt thành, Diệp Chân rồi lại nói đồ chơi kia trước tiên không cho. Còn nói hắn không muốn có thể xin vị kia ảnh ma lần thứ hai đến đây. Nếu có thể tùy tùy tiện tiện mời tới một vị mạnh mẽ giới vương cảnh ảnh ma. Hắn còn cần phải như vậy uất ức. Thế nhưng, hắn có thể thế nào đây? Bất quá, ngược lại muốn, tựa hồ Diệp Chân nói tới. Cũng có mấy phần đạo lý. Diệp Chân đi hắn lãnh địa, trên căn bản chính là đem mạng nhỏ giao cho trong tay hắn. Như vậy trong tay nắm một điểm bảo mệnh thẻ đánh bạc. Tựa hồ cũng coi như bình thường. Ngược lại nếu như đổi làm hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Được rồi, thế nhưng, tại cuối cùng giao dịch đạt thành trước, người nhất định phải đem cái kia phần hàng thư giao cho ta. Nhất định, người đến xin thề. Kê Hoa thấp giọng rít gào lên đến. Có thể, Diệp Chân rất là nói thật dùng ma soái phân thân lần thứ hai phát xuống một thứ thần hồn lời thề. Cuối cùng cũng coi như là để Kê Hoa yên lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta hay dùng nhanh nhất thời gian rời đi nơi này. Người cái này tân sinh hồn ma vương giả tin tức truyền đi. Sợ là sẽ phải có rất nhiều mạnh mẽ ma tộc cảm thấy hứng thú. Kê Hoa ấp dục, ha ha, ai sẽ cam lòng đem một vị tân sinh hồn ma vương giả tâm tích nói cho người khác biết đây. Chính như ngươi Kim Hoa ma quân giống như vậy, đều muốn đem tân sinh hồn ma vương giả nắm giữ đến trong tay chính mình. Diệp Chân nói, ấy, ta sửa lại một lần, chúng ta là hợp tác, chúng ta là bằng hữu, chúng ta có thể cùng một chỗ tại ma tộc lớn mạnh. Kê Hoa nói, được rồi, bất quá, trước lúc ly khai, ta cần một chút thời gian chuẩn bị một chút, ta có một việc xong xuôi, mới có thể tùy ngươi cùng rời đi. Ngay ở vừa nãy, cùng Kê Hoa cò kè mặc cả trong quá trình, Diệp Chân đột nhiên liền muốn đến một cái tốt một chút tử. Cái này tốt một chút tử không chỉ có thể đại thể thượng tướng thần dụ sự kiện cho một câu trả lời. Thỏa háng, tân sinh hồn ma vương giả tâm tích cũng có thể cho một câu trả lời thỏa đáng. Quan trọng nhất chính là, nếu như lợi dụng tốt, Diệp Chân liền có thể mạnh mẽ chút cơn giận, đem mấy ngày trước để hắn uất ức cực kỳ ma thần phân điện điện chủ tác mông mạnh mẽ hố một cái. Sau đó thuận thế đạt thành hắn một chút ít mục đích. Bất quá, đây là một cái liên tiếp xích kế hoạch. Cần Diệp Chân cố gắng kế hoạch một phen. Nói thật, cũng là Ngưu Ma Long Nộ là cái mọc ra xà ma đầu nham hiểm cực kỳ Ngưu Ma. Bằng không, chuyện này Diệp Chân cũng không dám giao cho một cái Ngưu Ma đi làm. Dù sao Ngưu Ma loại này đầy đầu tất cả đều là khối cơ bắp ma tộc. Để bọn họ đi chơi tâm nhãn, cái kia kẽ hở không cần tìm, đều có một đống lớn. Chuyện này còn dính đến mấy cái nhân vật trọng yếu. Diệp Chân thậm chí mang theo bọn họ diễn luyện một lần sau đó mới khởi hành rời đi. Đáng giá một nói đúng lắm. Cái kia hai tên huyền cung cảnh ma tộc. Tiểu yêu đầy đủ dùng 6 cái canh giờ. Mới đưa bên trong cơ thể của bọn họ tất cả tinh hoa thôn phệ sạch sẽ. Cuối cùng nhốt lại bọn họ nhánh đằng tản ra thời điểm. Cơ thể bọn họ liền hóa thành cho bụi, về phần bọn hắn tiên thiên thần hồn, tự nhiên là tiện nghi chiến hồn huyết kỳ, một cái huyền cung cảnh sơ kỳ, một cái huyền cung cảnh trung kỳ ma tộc cường giả tiên thiên thần hồn. Thế nhưng vật đại bổ, thu được tăng trưởng so tại bên trên chiến hồn huyết kỳ tại thượng cổ ma thần điện bên trong thôn. Vệ một cái 200.000 người cấp bậc ma hồn quân đoàn trưởng còn nhiều hơn mấy lần. 6 cái thời cơ sau khi kết thúc, Thận Long Châu bên trong vẫn như cũ không động tĩnh gì. Tiểu yêu tu vi, nhưng tại hai cái kẻ xui xẻo dưới sự giúp đỡ, từ thông thần cảnh tứ trọng miễn cưỡng tiêu thăng đến huyền cung cảnh nhất trọng. Trên thực tế, tại thôn phệ hai vị kia tu vi canh giờ thứ năm, tiểu yêu tu vi liền đột phá đến huyền cung cảnh nhất trọng. Thế nhưng đến tiếp sau một canh giờ thôn phệ, nhưng liền nhất trọng tu vi đều không nhắc tới thăng, cho tới Diệp Chân mình, khá là bất đắc dĩ, tiểu yêu thôn phệ kéo dài còn chưa tới một canh giờ. Diệp Chân tu vi bão táp đến nhập đạo cảnh tam trọng, bão táp đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Diệp Chân thử nghiệm tiếp tục tiếp thu sức mạnh muốn đột phá, làm thế nào cũng không cách nào đột phá. Diệp Chân có một loại dự cảm, nếu là hắn lại tiếp tục tiếp thu tiểu yêu thôn phệ chuyển hóa đến sức mạnh, cũng chỉ có một hậu quả bạo thể mà chết. Kỳ thực chính là không cần thần lằn A Sửu nhắc nhở, Diệp Chân cũng là biết nguyên nhân. Đạo văn, chỉ có đạo văn tích lũy tới trình độ nhất định, đối một cái nào đó đeo đạo văn lý giải tìm hiểu diễn biến tới trình độ nhất định, mới có thể lĩnh ngộ cái kia nhất hệ sức mạnh chân chính biến hóa chi đạo. Đây chính là cái gọi là thần thông, cũng chính là thông thần cảnh. Diệp Chân bảy đạo linh trụ bên trên, Lôi linh trụ, Huyền hỏa linh trụ, Ất mộc linh trụ, Thận ảnh linh trụ, Hắc long linh trụ, này năm cái linh trụ bên trên đạo văn vô số, ít nhất Huyền hỏa linh trụ bên trên đạo văn cũng có hơn 1000 viên. Lôi linh trụ bên trên như ẩn như hiện đạo văn thậm chí vô số tính toán. Những cái này đạo văn cũng không phải Diệp Chân tự mình tìm hiểu đến, mà là công pháp tu luyện, có lẽ dung hợp hiếm thấy Phật mang đến, như hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu, thần mộc rễ cây, thái cổ mê thận thận khí làm căn cơ đúc ra thận ảnh linh trụ, hắc long truyền thừa chiếm được hắc long linh trụ vân vân. Có thể nói, này mấy cây linh trụ bên trên đạo văn số lượng, có thể để cho Diệp Chân tu vi ung dung đột phá đến thông thần cảnh. Đặc biệt là lôi linh trụ, thế nhưng quyết định một cái thùng nước bằng gỗ dung lượng. Không phải nó dài nhất khối này tấm ván gỗ, mà là ngắn nhất khối này tấm ván gỗ. Hiện nay, thổ linh trụ cùng lấy đệ nhất kiếm mạch làm trụ cột kim linh trụ, chính là Diệp Chân ngắn nghiêm túc. Này hai cái linh trụ bên trên đạo văn con số, như kim linh trụ, thậm chí chỉ có một viên. Dưới tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể từ bỏ đột phá. Bất quá, nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, Diệp Chân cũng phi thường hài lòng. Nguyên bản ý nghĩ là tiến vào Hồng Hoang Đại Lục trong vòng 20 năm đem tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, liền phi thường hài lòng. Nhưng hiện tại đây, mới 2 năm không tới chứ. Đương nhiên, này cùng tiểu yêu trợ lực là lột không khai quan đeo. Vì tránh tai mắt của người khác, cũng vì để tránh cho để người phát hiện tân sinh hồn ma vương giả Địch Khoát Hải là theo Kim Hoa Ma Quân rời đi, Kim Hoa Ma Quân kê hoa cũng không có tác dụng, hắn đặc quyền vận dụng thượng cổ Na Di rời đi, mà là lấy ra một bộ quý hiếm cực kỳ từ ảnh thú linh cốt chế thành một lần có thể Na Di vừa đến trăm người một lần cỡ trung định hướng Na Di trận, mang theo Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, Ma Soát phân thân, còn có hắn thảm tồn không đủ 10 người thuộc hạ, lặng yên không một tiếng động rời đi Ngưu Ma Long nộ lãnh địa. Ngưu Ma Long ma nhìn theo Diệp Chân đoàn người ánh sáng biến mất sau đó, một thân một mình đem trận bàn nứt toác mảnh vỡ thu sạch thập sạch sẽ. Sau một ngày, Kim Hoa Ma Quân công khai dự họp một hồi ma tộc hoàng tộc tiệc rượu, cũng cùng mặt khác một vị ma tộc hoàng tộc làm tràng đại chiến một trận tin tức truyền ra. Sau 3 ngày, theo đại ma sư Nguyệt Đào hướng về ma thần phân điện báo cáo một cái tin. Diệp Chân trả thù ma thần phân điện điện chủ Tác Mông kế liên hoàn vạch, chính thức mở ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,